Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 272. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói chiến tích trên đại yến Giả Thiên đủ để chứng minh hết thảy. Huống chi Kiếm Tiểu Giao còn là một vị thần linh. Kể cả hắn bị giết ngay lúc này, Liệt Diễm Thần Tộc cũng không thể làm gì được. Mà tất cả mọi người đều biết chuyện, bởi vì có ẩn oán rất lớn với Phan Đa Tỉnh, cho nên Kiếm Tiểu Giao tràn ngập địch ý đối với Liệt Dương Thần Tộc. Bảy thi thể thần tướng chết ở trung ương khu phế tích lạnh lẽo chính là chứng minh tốt nhất. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần quét qua những thần chiến sĩ khác, tất cả đều quỳ xuống. Chỉ có bốn tên thần tộc thần thuật sư là vẫn đứng như cũ, trên mặt hiện lên vẻ phòng bị. Lâm Bắc Thần không để ý đến bọn hắn. Dù sao thì Quắc Bà Bà chỗ dựa của mình cũng là đại hoang thần tộc, miễn cưỡng có thể cho chút thể diện. Nói là xảy ra chuyện gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Đội trưởng thần chiến sĩ vội vàng nói, là Phan Đa Tỉnh đại nhân sau khi kết thúc vòng thứ tư giải đấu thần tuyển, đang trọng yên tiệc chúc mừng chiến thắng gặp phải thích khách thần bị ám sát, bị trọng thương, thì thiếp được dùng ái nhất bị giết bốn người. Ba tên thần sư đại hoang thần tộc cùng tham gia yên tiệc cũng lầm nạn tại chỗ. Bây giờ thần thành chấn động, đại hoang thần tộc liên thủ với Liệt Dương thần tộc, không tiếc bất cứ giá nào lùng bắt thích khách trong toàn thành. Ồ, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười. Tên tạp chủng Phan Đa Tỉnh kia chỉ trọng thương thôi sao? Hắn có chút tiếc nuối hỏi. Bị thương nặng không? Có thể chết không? Chuyện này... Đội trưởng thần chiến sĩ cúi đầu cắn răng nhịn cơn tức giận nói. Tiểu nhân địa vị hèn mọn cũng không biết Phan Đa Tỉnh đại nhân cụ thể thương thế như thế nào. Nhưng nghe nói đệ nhất thần thuật sư dưới trướng Thái Dương Thần đại nhân đã đi trị thương rồi. Đại nhân, lúc này mọi chuyện quan hệ trọng đại, thần điện chấn động, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Một vị thần thuật sư đại hoàng thần tộc rốt cuộc nhịn không được hành lễ nói. Lâm Bắc Thần gật gật đầu, cút đi. Hắn phật phật tay. Một đám người như được đại xá, vội vàng đứng lên rời khỏi dinh thự Tiểu Phủ Sơn. Cửa phủ một lần nữa được đóng lại, đây là chuyện tốt nha. Sở Ngân vẫn luôn trầm mặc, sắc mặt vui vẻ mở miệng nói. Phan Đa Tỉnh mặc dù trước đó thua trong tay người, nhưng dù sao cũng là người mà thương chủ thần chọn, đây là người Liệt Dương thần tộc dốc sức ủng hộ. Sau này trong giải đấu thần tuyển sẽ trở thành uy hiếp đối với người, không ngờ tới lại bị thương. Xem ra sắp tới không có cách nào tham gia dự thi rồi. Lâm Bắc Thần lại tiếc rẻ nói, đáng tiếc, ta vốn muốn nếu gặp được hắn trong giải đấu thần tuyển trực tiếp xử hắn. Kể ra cái tên thích khách thần bí này đúng là điên. Ám sát Phan Đa Tỉnh thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả ba thần thuật sư đại hoàng thần tộc cũng cho giết. Thần thuật sư có thể xuất hiện trong yến tiệc tư của Phan Đa Tỉnh, thân phận địa vị tuyệt đối không thấp, như vậy cũng đắc tội với đại hoàng thần tộc. Sở Ngân lại nói, hắn ở thần giới thời gian không có ngắn, tiếp xúc phạm vi đại hoàng thần tộc có ý nghĩa như thế nào? Năm người được gọi là thất đại chủ chiến thần đình thần tộc cũng không dám động tới thần sư thuật chiến sĩ quyến tộc cấp cao trong đại hoàng thần tộc. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay khoáng thạch chỉ chủ đối mặt với quắc chủ thần cuối cùng lựa chọn lui một bước mà không chọn đối kháng chính diện. Bởi vì đại hoàng thần tộc là vương tộc trong thần tộc. Nghe thấy những gì Sở Ngân nói, trong đầu Lâm Bắc Thần đột nhiên hiện lên một bóng người. Không lẽ là hắn? Lâm Bắc Thần nhớ tới ngày đó khi hắn chém giết bảy đại thần tướng Liệt Dương tộc, nhìn thấy thích khách kia nhảy từ trong bóng tối. Người kia thần thuật vô cùng quỷ dị, có thể không ngừng lóe lên trong bất cứ chỗ nào có bóng tối, tựa như là xuyên không gian vậy. Lúc ấy thích khách thần bí này giống như cũng là bởi vì ám sát Phan Đa Tỉnh thất bại bị Liệt Dương thần tộc truy sát. Hắn vỗ đầu một cái, ấy ra vừa rồi quên hỏi. Được rồi, chuyện này cũng không quá quan trọng rồi. Lúc này cổ tay chuyển đến tiếng rung nhẹ. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua hệ thống siêu dẫn kỳ lần đời thứ ba, nhìn giống đồng hồ. Phía trên truyền đến tin tức mới nhất là Tiềm Long gửi tới. Tin tức thứ nhất liên quan tới giải đấu thần tuyển. Sau khi trải qua vòng tranh đấu thứ tư, danh sách tiến vào vị trí 10 tuyển thủ đầu tiên rốt cuộc cũng ra lò. Theo thứ tự là Lâm Bắc Thần, Hoắc Tà, Phan Đa Tình, Sở Ngân, Mẫn Chú, Hàn Lạc Tuyết, Bạch Tiểu Tiểu, Ban Hổ, Thương Cảnh Không cùng với Lý Nhất Điểm. Kết quả này hoàn toàn chấn động toàn bộ Đại Quang Thần Thành. Bởi vì ngoại trừ Phan Đa Tình, 10 tuyển thủ tiến vào 10 vị trí đầu giải đấu thần tuyển lần này, vậy mà đều là hắc mã quật khởi. Rất nhiều thần chiến sĩ, thần thuật sư thế hệ mới trước đó giành chấn tứ phương đều đã lần lượt thất bại ở 4 vòng thi phía trước. Tình thế thật sự bị đảo loạn. Đáng nhắc tới nhất chính là trong 10 vị trí đầu, không có tên của Hương Nhàn Thế Tư. Chuyện này khiến trong lòng Lâm Bắc Thần có chút bất an. Không lẽ nữ Thế Tư xinh đẹp, yêu thích thân thể mình, đã từ chiến ở vòng thứ tư? Hắn vội vàng hỏi thăm Tiềm Long. Lão đại, người quả nhiên là người thương hương tiếc ngọc. Tiềm Long gửi lại một tin nhắn đầy trêu chọc mà nói. Yên tâm đi, Hương Nhàn Thế Tư trước khi diễn ra vòng thứ tư đã bỏ tư cách tham gia, rời khỏi giải đấu. Tiểu vĩ nhân của người hiện tại vẫn đang nhảy nhót tưng bừng, một cọng lông cũng không thiếu. Lâm Bắc Thần nghĩ, làm sao mà người biết đang một cọng lông cũng không thiếu chứ? Lâm Bắc Thần miễn cưỡng trêu chọc lại nói, ta đi hỏi nàng một chút, nếu như trên đầu nàng trụng một sợi tóc, ta sẽ quang minh chính đại đánh chết người. Lão đại, ta sai rồi. Tiềm Long trực tiếp nhận sợ. Trên hệ thống siêu dẫn kỳ lần đời thứ ba, truyền đến tin tức thứ hai, càng có liên quan trực tiếp tới Lâm Bắc Thần. Trận chiến dưới đường hầm mỏ trải qua thời gian ngắn lên men. Sức ảnh hưởng của nó như năng lượng hạt nhân vậy, rốt cuộc bùng nổ trong tầng lớp thần tộc cao cấp tại Đại Hoang Thần Thành. Một trận chiến này có hai cái yếu tố là sự đối đầu của các chủ thần cùng khoáng thạch chi chủ. Cùng vừa mới trở thành thần linh, kiếm tiểu rào chém giết Vân Anh Thần, tạo nên một cơn sóng gió động trời trong tầng lớp thần tộc cấp cao. Bao nhiêu năm từ trước đến nay, đây lại là lần đầu tiên cấp chủ thần chính diện giao phong, cũng là lần đầu tiên có thần linh vẫn lạc. Nghe nói thất đại chủ chiến thần tộc cùng các vị thần linh cấp cao cũng đang thương nghị việc này, khả năng sẽ mang tới phản ứng dây chuyền. Mà thần vị Vân Anh Thần đã trở về Vạn Thần Điện, trở thành tài nguyên mơ ước của tất cả mọi người, ai cũng đoạt vị trí thần vị này vào tay. Hóa ra sau khi thần linh bị giết, thần vị sẽ trở về Vạn Thần Điện. Lâm Bắc Thần dường như hiểu được cái gì. Lão đại, hiện tại phản ứng ở khắp nơi không giống nhau, người phải cẩn thận nhiều hơn. Ta cảm giác khoáng thạch chi chủ sẽ không nhẫn nhịn đâu. Mấy huynh đệ hoàn khố Lưu Băng Ổn cũng truyền tới tin tức. Đúng vậy, bây giờ Lam chủ thần đang gửi chấp trường Đại Hoang Thần Thành. Nàng đưa ra phán xét với chuyện này như thế nào vẫn không thể biết được. Lão đại, người khoảng thời gian này không được quá khoa trương, phải khiêm tốn một chút. Thạch Cảm đơn ra vẻ đầy nghĩa khí truyền tới tin tức. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật sâu, xem ra một quyền lần trước đánh không đủ ác rồi. Lâm Bắc Thần kể lại một lượt tất cả tin tức cho Sở Ngân cùng Đới Tử Thuận. Hiện tại có hai biện pháp. Đầu tiên là nhanh chóng tìm tới kiếm chi chủ quân Việt Hạ, để nàng thu các ngươi là quyến tộc. Như vậy các ngươi sẽ có được thân phận cùng địa vị hợp pháp. Biện pháp thứ hai là các ngươi trở thành quyến tộc của ta. Bây giờ dù sao cũng là một vị thần linh rồi, có thể bảo kê cho các ngươi. Lâm Bắc Thần đưa ra lựa chọn. Chúng ta ở thần giới lâu như vậy, cũng đã từng ngày đêm cầu nguyện, bao gồm cả vô số người dân vô tội chết oan ở Lưu Thủy Thành kia, cũng đã từng cầu khẩn, cầu nguyện kiếm chi chủ quân che chở. Thế nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Đức Tử Thuần nói, ta đã không muốn trở thành thuộc hạ của thần linh, càng là muốn lựa chọn tin tưởng người hơn. Sở Ngân nói, đi tới thần giới lâu như vậy, rất ít khi nghe tới kiếm chi chủ quân. Ta cũng hoài nghi, ở thần giới có phải không có một vị thần linh như vậy tồn tại hay không? Ta từng nghĩ trăm phương ngàn kế trong bóng tối nghe ngóng qua, nhưng cũng không liên hệ được với nàng. Ồ! Lâm Bắc Thần kể đến đó, liền biết hai người bọn họ là có ý gì? Rời khỏi Phan Đô mà. Hai người đã từ bỏ việc trở thành tín đồ của kiếm chi chủ quân, không còn là fan cuồng nhiệt của kiếm chi chủ quân nữa. Nói đi cũng phải nói lại, kiếm chi chủ quân cũng thật là không tưởng nổi. Tất cả mọi chuyện đều giao cho kiếm tuyết vô danh, nữ thần công chúa đáng tin cậy này quản lý hết. Kết quả vẫn tới một lượng lớn fan hâm mộ rời khỏi Phan Đô, có thể thấy được tầm quan trọng của nhân viên quản lý. Một nhân viên quản lý đáng tin cậy có thể khiến fan hâm mộ của người càng ngày càng nhiều. Mà nhân viên quản lý không đáng tin cậy thì trực tiếp dẫn đến một lượng lớn người rời khỏi nhóm. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, tiếp tục liên hệ với kiếm tuyết vô danh. Nhưng tin nhắn quỷ chat vẫn không có người trả lời. Vậy thì làm quyến tập của ta đi. Khi đó, các người gọi ta là miện hạ. Khi không có ai, ta gọi các ngươi là đại ca. Lâm Bắc Thần quyết định. Dù sao bối phận cũng rất loạn, chỉ là làm thế nào mới thu được quyến tộc. Lâm Bắc Thần kỹ đêm vấn đề này, đột nhiên phát hiện bản thân mình cũng không hiểu, mà phải nắm bắt thời gian thiêu đốt thần hoàn trên để phát huy sức mạnh thần vị, như vậy mới chân chính được xem là một vị thần linh. Huống chi hắn còn đã xong vị thần. Đến lúc đó, sau đầu người khác là một đạo thần hoàn, sau đầu Lâm Bắc Thần đại thiếu gia có hẳn hai đạo thần hoàn, gặp đổi ánh sáng, phản hầm bộ càng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần vẫn rất vui vẻ. Ta nhận được tin tức, hai ngày sau tiến hành giải đấu thần tuyển vòng thứ năm. Sở Ngân đột nhiên mở miệng. Nhanh như vậy sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng bất ngờ. Chợt bên trên bình bài thần phận tham gia giải đấu của hắn cũng nhận được tin tức giống như vậy. Dựa theo tiết tấu trước đó, khoảng cách giữa các vòng thi đấu ít nhất là 4-5 ngày mới phải. Lần này chỉ có 2 ngày để chuẩn bị. Lâm Bắc Thần nhìn lại danh sách 10 người tiến vào vòng trong này, nghi ngờ một hồi quay đầu nói. Này lão sở, không biết vì sao ta cảm giác giải đấu này càng ngày càng không đúng. Phía sau những hắc mã rốt cuộc đại diện cho thế lực như thế nào, vô cùng quỷ dị, người bỏ thi đấu đi. Sở Ngân không chút nghĩ ngợi, liền lập tức đáp ứng. Hắn cũng không hứng thú đối với chiến đấu và giết chóc nơi thần giới. Sự thi ngoài việc bị phân anh thần bức bách ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là hy vọng có thể tìm được chút hy vọng sống cho đối tử thuận. Bây giờ đã có được hy vọng hơn cả mong đợi rồi. Mà hắn cũng cảm thấy giải đấu thần tuyển lần này càng ngày càng quỷ dị. Có một vòng xoáy vô hình muốn cuốn tất cả mọi người vào đó, thịt nát xương tan. Hay là người cũng bỏ thi đấu đi. Sở Ngân rất chân thành suy nghĩ nói. Người đã lấy được thần vị của hoang thần, tiếp theo chỉ cần ngưng tụ thần cách là được. Ban thưởng cuối cùng của giải đấu đối với người mà nói dường như cũng không có sức hấp dẫn gì. Hành tộc giang hồ an toàn là trên hết. Ta cũng muốn rút lui. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi nói. Luôn cảm giác gần đây chiều hướng của giải thi đấu không đúng. Nhưng vấn đề là ta đã đồng ý với kiếm chỉ chủ quân sẽ giành được nó, nhất định dùng hết toàn lực liều một lần giành quán quân của giải đấu thần tuyển. Lão sợ, người cũng biết đấy. Con người của ta có tiếng nghĩa khí ngút trời, lời hứa ngàn vàng, trước sau như một, thằng tiến không lui. Sở Ngân cùng với đối tử thuần, hai người cũng cười không trả tiếng, nhìn Lâm Bắc Thần tiếp tục thể hiện. Nhất định là kiếm chỉ chủ quân đồng ý với hoàn khố này lợi ích gì đó, mới khiến cho hắn liều mạng như vậy. Hai người hiểu rất rõ Lâm đại thiếu, nhưng mà ta đột nhiên có một ý tưởng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói, ta phải sớm đi gặp một lượt 10 người tiến vào 10 vị trí đầu này, cho bọn hắn một chút mặt mũi, khiến cho bọn hắn đừng có mà không biết tốt xấu, trực tiếp bỏ thi đấu. Như vậy không phải giảm được rất nhiều phiền phức sao? Tự mình công kích tuyển thủ dự thi à? Sở Ngân vuốt vuốt huyệt thái dương nói, nếu như ta nhớ không lầm, quy tắc khắc trong minh bài thân phận tham gia giải đấu có cấm điều này. Lâm Bắc Thần cười hăng hắc, ai nói ta muốn đi công kích bọn chúng? Vậy là ngươi... Sở Ngân nói, ta phải dùng tình yêu cảm hóa bọn hắn. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên 45 độ nói, tại Hàn phủ, không khí chúc mừng náo nhiệt bao phủ toàn bộ phủ đệ. với tư cách nhà phó thống lĩnh thần chiến khi một khu thượng khu đại tây bắc đại khu. Hàn quân trong khoảng thời gian này có thể nói là phong quang vô hạn. Những đồng nghiệp ngày trước trong bóng tối âm thầm cạnh tranh đối đầu với hắn, bây giờ cũng bắt đầu phối hợp với hắn, lấy lòng hắn. Những đối thủ ngày xưa ngang đường hắn trong bóng tối càng là hết sức lấy lòng, tặng lễ mời cách ăn cơm. Không gì khác, chỉ là bởi vì thiên mệnh thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết quật khởi, làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy cực kỳ hâm mộ cùng kính sợ. Ai có thể nghĩ thứ, một tiểu nữ con gái quán rượu nhỏ lúc trước đột nhiên trở thành thuộc hạ được Lam chủ thần yêu mến trước. Hôm nay, Hàn phủ đại yến mời khách, vì chính là chúc mừng thiên mệnh thần thuật sư Hàn Lạc Tuyết gia nhập vào 10 vị trí đầu giải đấu thần tuyển. Dựa theo quy củ giải đấu thần tuyển, tiến vào 10 vị trí đầu chẳng những có thể đánh đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện, còn có thể trở thành quyến tộc thần tộc cấp cao nhất. Về sau vận khí tốt, đạt được thần vị, trở thành thần linh cũng không phải là không thể. Ha ha ha ha, các vị huynh đệ, mọi người cùng nhau vui. Hàn quân gặp việc vui, tinh thần thoải mái, bừng chén rượu, mời rượu tất cả mọi người. Phu nhân của hắn An Đại Hoa, thần đang mặc quân phục, vô cùng là khí thế ngồi ở trong tiệc rượu, cùng với mấy thần chiến sĩ cao lớn thủ cảnh uống rượu oan tu ti, còn dũng mãnh hơn cả nam nhân. Tiệc viện lớn như vậy đều bày biện tiệc rượu, người ngồi kín hết cả chỗ, vô cùng náo nhiệt. Hàn quân bưng chén rượu nhìn khắp bốn phía, trong lòng có chút đắc ý, Hàn gia nhất định sẽ chuyển mình. Lão đại, người ở dưới suối vàng nhìn thấy cảnh này cũng có thể mỉm cười mà đi. Trong khoảnh khắc, nhân vật chính Hàn Lạc Tuyết hiện thân, trang diện càng là đạt đến cao trào. Rất nhiều người tranh nhau nhìn phong thái thiên mệnh thần thuật sư. Mà nhìn thấy Hàn Lạc Tuyết mặc một bộ váy dài màu trắng, rất nhiều người không khỏi trợn mắt há mồm. Tuyệt sắc thần giới, thiên phú cao, còn xinh đẹp như vậy. Người như vậy chúng ta không thể không hâm mộ. Không phải nói nàng trước đó chỉ là một nữ tử quán sao? Tại sao khí chất này, khuôn mặt xinh đẹp này không thua kém gì những nữ thần khác chứ? Rất nhiều nam nhân tim đập loạn xạ, bất tri bất giác há to miệng nói không trả lời. Cảm giác được sự hụt hơi, bị sự mỹ mạo của thiên mệnh thần thuật sư làm cho ngạt thở. Đến mức toàn bộ yến hội thời khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, giống như có một người đột nhiên nhấn nút tạm dừng, hình ảnh dừng lại vậy. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập vội vàng tiến đến phá vỡ sự yên tĩnh. Lão già, bên ngoài có khách quý. Lão quản gia tiếp khách Hàn phủ thần sắc có chút bối rối. Hàn quân trong lòng hơi động nói, là người phương nào? Chuyện này ngài ra xem một chút liền biết ngay. Quản gia do dự một chút cũng không nói ra thân phận của người này. Hàn quân biết lão quản gia này không phải là kẻ lỗ mãng, tất nhiên là có nguyên nhân đặc biệt. Ngay lập tức đem chén rượu đặt lên bàn, chạp tay một cái nói, chư vị mời tiếp tục. Hàn bộ ra ngoài nghênh đón khách quý. Hình ảnh yến hội đương im rốt cuộc bị phá vỡ. Trên bàn lớn tất cả mọi người lại bắt đầu ăn uống linh đình. Hàn quân mang theo hai vị quản gia nhanh chân đi ra ngoài cửa, không biết là người phương nào. Hắn cười nhìn lại, cái này xem xét tâm thần chấn động mãnh liệt. Câu nói kế tiếp lại là rốt cuộc nói không nên lời. Áo đen tóc đen, mặt nạ hoa văn thú hỏa diễm, người mang trang phục đặc trưng này không phải đại ma vương Kiếm Tiêu Dao thì là ai? Hắn tại sao lại tới đây? Hàn quân trong lòng căng thẳng, không nói đến người này sẽ là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ của chất nữ Hàn Lạc Tuyết trong vòng đấu sắp tới. Chỉ là một vài tin tức trận chiến ở hầm mỏ vừa phản lộ ra ánh sáng cũng đủ để cho Hàn quân phủ thức sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ như lâm vào đại địch. Dù sao thì người này cũng là thí thần giả. Tham kiến Kiếm Tiền đại nhân. Hàn quân trước tiên hành lễ, trong lòng của hắn cũng thổn thức vạn phần. Bây giờ thời gian mới trôi qua bao lâu, người trẻ tuổi bởi vì yêu cầu một danh ngạch dự thi mà bị vợ mình cự tuyệt, hiện tại đã trở thành thần linh cao cao tại thượng. Đừng nói là hắn, hôm nay tất cả mọi người trên yến hội gặp được người này đều phải cúi đầu. Hàn thúc thúc, Lâm Bắc Thần nói, ta đến tìm Lạc Tuyết. Hàn quân vội vàng nói, không biết đại nhân tìm Lạc Tuyết có chuyện gì. Lâm Bắc Thần nói, mời nàng tới giúp ta. Có chuyện gì gấp sao? Mời nàng bỏ thi đấu ấy mà. Chuyện này... Trên mặt của Hàn Quân hiện lên một tia do dự. Việc này cũng không phải là chất nữ Lạc Tuyết có khả năng quyết định. Lúc trước nàng dự thi, chính là do Lam Chủ Thần Miện Hạ tự mình chỉ định, cho nên... Lâm Bắc Thần nói, nếu những người thật sự muốn tốt cho Lạc Tuyết, nên ủng hộ nàng bỏ thi đấu. Vinh quang của Hàn Phụ còn có thể bảo tồn. Nếu không, sau khi vòng đấu thứ năm kết thúc, hết thảy vinh quang cũng hóa thành trò bụi thôi. Hàn Quân nao nao như còn muốn nói gì đó. Ta đồng ý. Một thanh âm truyền đến, lại là Hàn Lạc Tuyết không biết từ lúc nào đã đi theo vào trong phủ. Toàn thân áo trắng, thanh khiết như tuyết, thanh tú động lòng người, đứng cửa phủ, nhìn Lâm Bắc Thần, mặt mỉm cười, say đắm làm người, tựa như đang ngàn vạn cây hoa lên nở rộ. Hàn Quân quay đầu nhìn về phía cháu gái mà nói, Lạc Tuyết, ngươi... Thục Thục à, dù ách ba ca ca không đến, thì ta cũng muốn bỏ thi đấu mà. Hàn Lạc Tuyết mỉm cười nói. Hàn Quân do dự nói, thế nhưng còn Lam Chủ Thần Miện Hạ thì sao? Hàn Lạc Tuyết cười đánh gãy câu nói mà nói, chính là Lam Chủ Thần sai người truyền lệnh để cho ta bỏ thi đấu đấy. Hàn Quân nghe vậy lập tức thở dài một hơi, như vậy cũng tốt. Kỳ thật thì hắn làm sao không lo lắng trận đấu tiếp theo. Hàn Lạc Tuyết vẫn lạc ở trên cầu trường sinh hảo khốc thâm uyên chứ. Mặc dù là thiên mệnh thần thuật sư, nhưng dù sao lai lịch quá nhỏ bé, ngày tháng tu luyện quá ngắn, cánh chim còn chưa được mạnh. Rất tốt. Lâm Bắc Thần đạt được mục đích, xoay người rời đi. Ách bà ca ca. Hàn Lạc Tuyết ở phía sau lưng hô lên, sao không ở lại uống chén rượu nhạt? Không cần đâu, sẽ có ngày gặp lại thôi. Thân hình của Lâm Bắc Thần biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này tin tức đã truyền đến trong nội viện. An Đại Hoa cùng các vị khách vội vã lao ra. Người này thật là vô lễ như thế, lại muốn Lạc Tuyết bỏ thi đấu. An Đại Hoa toàn thân bùi rượu, phẫn nộ hồ lớn. Đúng vậy, cái ngông cuồng từ đâu mà tới thế? Dù là thần linh cũng không thể cưỡng ép tuyển thủ bỏ thi. Chuyện này rõ ràng là không giữ chút thể diện nào cho Hàn gia ta. Một số vị khách từ xưa đến nay giao hảo cùng Hàn gia, trong lòng đầy căm phẫn thét lớn. Hàn Quân quay đầu nhìn đám người, liếc mặt nói, là kiếm tiêu giảm. Trong nháy mắt, không khí giống như chết lặng. Con ngươi của An Đại Hòa đảo một vòng lại nói, ai da, ta say rồi. Trực tiếp ngã vào phòng trong, hai người thị nữ đứng phía sau. Còn lại các vị khách quý quay miệng không khỏi giật giật, quay người đi về trong nội viện. Sao lại là tên đại ma vương này? Ở trong mắt người qua đường Đại Hoàng Thần Thành bây giờ, đại ma vương kiếm tiêu giảm, thế nhưng còn đáng sợ hơn so với thần linh. Một lời không hợp liền đánh Minh Nhược thần linh, về sau lại làm thịt Vân Anh thần. Quả thực là xứng với bốn chữ thần cản diệt thân, ai dám đối nghịch với hắn kia chứ. Loại chuyện này vẫn là không nên xen vào. Tất cả mọi người xem như không biết. Chỉ có Hàn Lạc Tuyết xỉ ngốc đứng ở cửa chính, nhìn nơi Lâm Bắc Thần biến mất, chăm chú thật lâu, không đỡ thu hồi ánh mắt. Vầng trăng rất đẹp, đẹp cũng vô dụng vẫn đẹp. Ta thích người, thích cũng vô dụng vẫn thích. Đại khu Đông Nam, khu Trung Nhị, nhà trọ viễn cảnh. Cút. Theo một tiếng khẽ kêu, oanh một tiếng, hơn 10 bóng người đánh vỡ tường viện nhà trọ, ngã bay ra ngoài, hung hăng rơi xuống đất. Động tĩnh như vậy lập tức kinh động đến người trên đường phố xung quanh. Bạch Tiểu Tiểu, người dám động thủ sao? Một vị thần chiến sĩ người mặc giáp trụ huyền âm ngư lân màu đen từ dưới đất bỏ dậy gào lên. Phía sau hắn, hơn 10 thần chiến sĩ trên người cũng mặc giáp huyền âm ngư lân màu đỏ. Còn có 3 tên thần sư trên người mặc thần bào có hoa văn mặt trời màu bạc. Dưới sự nâng đỡ của thần chiến sĩ lảo đảo đứng lên. Ánh mắt của đám người này vượt qua tường viện bị đổ, nhìn về phía trong nội viện nhà trọ. Giữa sân một đống lửa đang cháy thật mạnh. Đốt đèn 4 cột đá ở 4 góc hung hăng cắm trên mặt đất. Xiềng xích buộc trên trụ đá, trèo cái nồi đường kính 1 mét ở phía trên đống lửa. Trong nồi phát ra âm thanh ùng ục, tràn ngập một mùi thịt thơm lừng. Bạch Tiểu Tiểu cùng hai nam một nữ, tổng cộng là bốn người, giống như người thiểm tây ngồi xổm ở thềm cửa. Mỗi người ngồi xổm trên một cái cột đá cao, cầm trên tay những khúc xương thịt to đã nấu chín, ăn uống dầu mỡ dính đầy mặt. Trở về nói cho cái gì mà thái dương thần của các người biết, còn dân Bạch Nguyệt mãi mãi cũng sẽ không khuất phục những thần linh khác. Chúng ta chỉ đã đến dự thi, lấy lại thứ thuộc về chúng ta, không phải tới làm nô lệ. Bạch Tiểu Tiểu vừa ăn vừa không quay đầu lại nói. Bạch Nguyệt dị tộc, nếu là ngày trước đến tư cách đi vào thần giới cũng không có. Đại Hoang thần tộc cho phép các người đến dự thi đã là khai ân phá lệ. Bây giờ cô thần ban cho ngươi cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần lựa chọn thần phục đến Phan gia sẽ có thể vĩnh viễn đặc xá tội lỗi của các ngươi. Người dám cuồng vọng như thế, ăn nói hàm hồ, mạo phạm miệng hạ. Bên ngoài tường viện, thủ lĩnh bản Đà Lâm thần tướng Liệt Dương thần tộc nghiêm nghị quát lớn. Các người có cút hay không? Bạch Tiểu Tiểu quay đầu, trên gương mặt dạ tính đầy xinh đẹp, đầy sự không kiên nhẫn nó. Vẫn không cút, ta sẽ đánh chết tất cả các người ở đây, sau đó cho vào trong quy sáp hoàng định nấu canh, người có tin không? Người... Bản Đà Lâm vừa kinh vừa sợ. Tiện nhân, người đừng có mà không biết điều. Ta giết cả nhà ngươi. Cột đá bên dưới chân Bạch Tiểu Tiểu hơi chấn động một chút, hóa thành huyễn ảnh biến mất tại chỗ. Nhảy mắt sau đó, nàng đã xuất hiện ở trước mặt Bản Đa Lâm. Nắm đấm thành tú, đánh trả khí thế của phá thiên thần nỏ, Liệt Dương chiếu quyền. Bản Đa Lâm đánh ra một quyền, nghênh tiếp. Chỉ nghe oanh một tiếng, sức mạnh dã man cùng thái dương thần lực va chạm với nhau, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, từng làn khói bay ra. Cánh tay phải trả quyền của Bản Đa Lâm bị bẻ gãy, xương cốt cùng huyết nhục hạ tuôn ra. Vị thần tướng Liệt Dương thần tộc này giống to một tiếng. Tiện nhân, người dám làm tổn thương ta ở bên trong tòa thần thành này, người chết chắc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Tiểu tràn ngập sát khí, lại một lần nữa đấm ra một quyền. Sát cơ tràn ngập, oanh. Một quyền này trực tiếp đánh tan tử thế phòng ngự của Bản Đa Lâm, nặng nề đánh vào trước ngực của Bản Đa Lâm. Trong nháy mắt, toàn bộ xương đều đã thành âm nứt vỡ, bộ ngực lõm xuống. Chết! Bạch Tiểu Tiểu sát ý bừng bừng, lại một lần được đánh trong một quyền, không lưu thủ chút nào. Hai người giao thủ chỉ trong chớp mắt. Những thần chiến sĩ thần thuật sử khác bên cạnh Liệt Dương thần tộc, căn bản không bị kịp cứu viện. Bắt đầu, mắt thấy Bản Đa Lâm sắp bị đánh chết tươi bên đường. Đúng lúc này, dĩ vào huy quý, dĩ hoa vi quý. Một âm thanh tràn ngập khí tức trang nghiêm, uy nghiêm đột nhiên vang lên. Trên mặt của Bạch Tiểu Tiểu đột nhiên hiện ra một tia không đành lòng, quyền thế đột nhiên dừng lại. Trong thời khắc ngàn năm có một này, Bản Đa Lâm nắm lấy cơ hội, cấp tốc lùi lại, né tránh sát cơ chí mạng. Mấy tia sáng từ trên trời rơi xuống, hóa thành ba thân ảnh màu đen. Một vị cầm đầu, dáng người cao gầy, một bộ hắc bào đen như mực, như bầu trời ban đêm. Vị trí trước ngực cùng phía sau lưng có quầng sáng màu bạc lấp lóe, giống như những vì sao trên bầu trời. Người này có mái tóc đen dày, trải khăn choàng, vai rộng và eo hẹp, khuôn mặt như bạch ngọc, chân đi dạch tường vân màu đen, tay phải cầm một quyền trượng màu than sẫm, phần cuối quyền trượng còn có một viên ngọc màu đen sáng lấp lánh. Cả người của hắn tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị, tự nhiên hang động sâu không thấy đáy, không ngừng thôn phệ những tia sáng xung quanh, làm cho người ta không cách nào thấy rõ được mặt của hắn. Mà đứng ở phía sau hắn, hai vị thần chiến sĩ toàn thân mặc giáp trụ màu đen bóng, chống phản quang. Thân hình tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc, dường như là được phục chế ra. Toàn thân tản mát ra khí tức thần lực áp bách dọa người. Một tên là thần thuật sư cường đại, hai tên thần chiến sĩ hộ vệ tiếp thần, đều đến từ Đại Hoang thần tộc. Tham kiến Vân Tịch đại nhân. Bản Đa Lâm mang vết thương trên người, cũng không dám làm lơ, trước tiên tiến tới hành lễ. Hơn 10 vị Liệt Dương thần tộc thần chiến sĩ, thần thuật sư khác, cũng đều hướng vị mặc hắc bào Vân Tịch thần thuật sư này mà hành lễ. Không chỉ có như vậy, người xung quanh trên đường phố qua lại con đường này cũng đều nhao nhao quỳ xuống đất cúi đầu, lấy trán chạm xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Trưởng quỹ nhà trọ, tiểu nhị cũng đều cùng nhau quỳ tại cửa chính. thần sư chí cao đại hoang thần tộc, địa vị cao quý không thể tả nổi. Ngày thường sẽ rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng, cho ăn đá gà ăn sỏi như khu trung nhị này. Trên mặt của Bạch Tiểu Tiểu cũng hiện ra một tia kiêng dè. Vừa rồi, chỉ một câu dĩ hỏa vi quý của đối phương, ngắn ngủi chỉ bốn chữ, đã khiến cho quyền thế của nàng tạm dừng. Có thể thấy được hắn khủng bố như thế nào. Ba tên chiến sĩ Bạch Nguyệt tộc cũng đi tới sau lưng Bạch Tiểu Tiểu, biểu độ đang để. Người Bạch Nguyệt tộc, người không nên động thủ ở bên trong tòa thần thành này. Trong giọng nói của Vân Tịch thần sư phảng phất luôn luôn có một loại lực lượng làm cho người khác phải thần phục. Liên Dương thần tộc cùng các ngươi là thông gia, chính là thường chủ thần viện hạ cho phép. Đối với tộc của các ngươi mà nói, cũng là cơ hội trời cho được thần giới thừa nhận, người không được phản đối. Bạch Tiểu Tiểu một mặt cười lạnh cùng khinh thường. Vân Tịch thần sư lại mở miệng nói, ngoài ra miền hạ còn có thần dụ, bằng người lập tức bỏ thi đấu, không được tiếp tục tham gia giải đấu thần tuyển nữa. Bạch Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm, chắc như đỉnh đóng cột nói, ta là dựa vào thánh vật đến dự thi, cho dù là đa hoang thần tộc các người cũng không thể phản đối. Xem như thịt nát xương tan, ta cũng sẽ không bỏ thi đấu. Lần này ta muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về Bạch Nguyệt tộc. Vậy Bạch Nguyệt tộc các người sẽ phải nhận cái giá tương ứng. Vân Tịch thần sư thản nhiên nói, bên trong thần giới, không người nào có thể vi phạm ý của thương chủ thần. Lời còn chưa dứt, thật sao, ta không tin. Âm thanh thứ ba vang lên. Lâm Băng Thần thân mặc hắc bào, mang theo mặt nạ hoa văn thú hỏa diễm, từ cuối ngã tư đường chậm rãi đi tới. Con ngươi của Vân Tịch thần sư có chút co rụt lại. Kiếm Tiêu Dao, hắn tới đây làm cái gì? Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy bóng hình của Lâm Bắc Thần, trên gương mặt màu lúa mì tinh xảo cũng nổi lên vẻ cảnh giác. Mặc dù chưa bao giờ chạm mặt Kiếm Tiêu Dao, nhưng danh tiếng của Kiếm Tiêu Dao Đại Ma Vương đã sớm truyền khắp thần thành, lại là người đứng đầu giải đấu thần tuyển, nàng không thể nào không biết. Nghe đồn người này hung ác, ương ngạnh, ra tay độc ác tàn nhẫn, lại có hỉ nộ vô thường, đến thần linh cũng dám giết. Những nơi hắn đi qua đều sẽ có mùi máu tươi vương vấn trong không khí, không thể tiêu tan. Hắn làm sao lại tới đây? Tuyệt đối không phải là trùng hợp. Nhưng nếu nói người rất hoảng sợ, lại không phải là Bạch Tiểu Tiểu, mà là mười mấy tên thần thuật sư chiến sĩ cùng thần thuật sư của Liệt Dương thần tộc tại trận. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng người của Lâm Bắc Thần, bọn hắn giống như thấy được tử thần liêm đao từ trong vũng máu đang chậm rãi đi tới để đi sinh mệnh của bọn hắn. Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao cùng Liệt Dương thần tộc như nước với lửa, đây là toàn bộ thần giới bên trong. Gần đây một đoạn, lúc nào cũng ở giữa mọi người đều biết lôi cuốn sự kiện lớn. Thần tướng, thần chiến sĩ Địa Dương thần tộc chết ở dưới kiếm của Đại Ma Vương đã đến hai chữ số. Giữa bọn họ không có khả năng hòa giải. Chuyện này khiến đám người Bàn Đa Lâm làm sao không sợ cơ chứ? Kiếm Tiêu Dao, người tới đây làm gì? Sắc mặt của Vân Tịch thần sư lạnh lùng, tay cầm pháp trượng, từng bước đi tới nói. Chuyện ở đây không liên quan gì tới người, mời người đi cho. Quyến tộc nhỏ bé mà dám nói chuyện với thần linh như thế. Dưới mặt nạ hòa phàn thú hỏa diễm truyền ra tiếng cười khẽ nói, người không sợ ta giết người sao? Vân Tịch thần sư âm thầm vận chuyển phòng ngữ thần thuật, phòng thần lực bảo vệ quanh thần mắt thường không thể thấy được, vui mừng không sợ thản nhiên nói, ta chính là thuộc hạ của thân chủ thần đệ nhất thần thuật sư. Ta sư kiếm quang lóe lên, trong không khí bỗng nhiên có thêm một vòng khí tức cực nóng dọa người. Mũi kiếm hỏa chi nhiệt tình đã đặt ở trước mi tâm của Vân Tịch thần sư. Âm thanh trường kiếm rút ra khỏi vỏ. Hai vị thủ hộ giả giống nhau những đúc kiếm, từ đầu đến cuối bảo vệ sau lưng Vân Tịch thần sư. Khi rút kiếm đã không kịp ngăn cản, chỉ có thể dương kiếm chỉ về hướng Lâm Bắc Thần, không dám tấn công. Trong lòng của Vân Tịch cùng hai vị thủ hộ giả tràn ngập sự kinh hãi. Kiếm Tiêu Dao nói trở mặt liền trở mặt. Một kiếm này quỷ quyệt thần kỳ, nhanh đến mức độ vượt ra khỏi phản ứng cực hạn. Thế cuộc trong nháy mắt đã rơi vào trong sự khống chế của Kiếm Tiêu Dao. Người muốn giết ta sao? Mi tâm của Vân Tịch Thần Sư đau nhức kịch liệt, ánh mắt lại không khiếp sợ chút nào. Đối mặt với Lâm Bắc Thần nói, động thủ đi, thương chủ thần sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thương chủ thần. Bên trong đôi mắt phía dưới mặt nạ hoa văn thú văn hòa diễm lộ ra nét trêu tức như cười như không. Kiếm thập thất anh đột trạm ở trong nháy mắt phá vỡ phòng vệ cận thân, đây chính là ác mộng của thần thuật sư. Vừa rồi Vân Tịch Thần Sư đã âm thầm vận chuyển thần thuật. Lâm Bắc Thần nói, ngay cả thần đinh như bình dược trên đại yến giả thiên cũng suýt chút nữa chết trong tay ta. Ngươi cũng đám chỉ là một thần thuật sư nhỏ bé mà thôi, vì lý do gì cảm thấy ta không dám giết người chứ? Lâm Bắc Thần cầm kiếm, trong lời nói tản ra sát ý rét lạnh thấu xương, làm cho Vân Tịch Thần Sư cảm giác như có gai ở sau mông. Một tiếng sợ hãi nhàn nhạt chậm rãi nổi lên trong lòng. Lâm Bắc Thần chậm rãi thủ kiếm, cút đi. Hắn chỉ vào thần kiếm, âm thanh kiếm ngân vàng lưu chuyển khắp trong hư không, thản nhiên nói, coi như người vận khí tốt, hôm nay kiếm của ta có hạn, không giết người. Cơ thể Vân Tịch Thần Sư cấp tốc lùi lại. Thần phù màu đỏ mãnh liệt, điên cuồng lưu chuyển, rồi hóa thành vòng bảo hộ, mắt thường có thể nhìn thấy, đem hắn bảo hộ bên trong. Mà hai tên thủ hộ giả giống nhau như đúc kia, cũng cùng nhau bảo hộ ở trước người của hắn. Ba người nọ như lâm phải đại địch. Vừa rồi cảm giác sinh tử bị nắm trong tay người khác, không dễ chịu chút nào. Lâm Bắc Thần cũng không để ý tới bọn hắn, quay đầu nhìn về phía bốn người Bạch Tiểu Tiểu. Ngươi nhìn cái gì? Bạch Tiểu Tiểu phảng phất như con báo đen đang săn mồi, trong ánh mắt mang theo tia địch ý không chút che giấu, nhà chàng nói, trên cái cầu viễn cổ hảo khốc thẩm uyên, ta sẽ không tha cho ngươi, nhưng nể mặt ngươi vừa rồi thủ thập mấy tên đáng ghét kia, đến lúc đó ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Người Bạch Nguyệt tộc ân oán rõ ràng. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, đã lâu không gặp, tiểu mỹ nữ da ngăm đen này vẫn ghê gớm như vậy. Ngươi cười cái gì mà cười? Âm thanh của Bạch Tiểu Tiểu lạnh lùng nói, thế nào, không đã ngươi còn muốn ta nhường 10 chiêu, không nên quá đáng nha. Không cần ngươi nhường, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, bằng lòng với ta một điều kiện nho nhỏ là được rồi. Điều kiện gì? Trên gương mặt xinh đẹp đầy xã tính của Bạch Tiểu Tiểu tràn đầy cảnh giác nói, ta gả cho ngươi là chuyện không thể nào, ta đã có người trong lòng rồi. Cả người những gia hỏa thần giới này quá yếu ớt, không xứng với ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Lâm Bắc Thần nói, ta là hy vọng ngươi có thể bỏ thi đấu giải đấu thân tuyển. Lời còn chưa dứt, Tư Phường sợ hãi. Trên mặt của đám người Vân Tịch Thần Sư cùng Ban Đa Lâm đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Kiếm Tiêu Dao vậy mà cũng muốn Bạch Tiểu Tiểu bỏ thi đấu, dường như có cùng mục đích với bọn hắn. Khóe miệng của Vân Tịch Thần Sư hiện ra một nụ cười như có như không. Bọn hắn yêu cầu Bạch Tiểu Tiểu bỏ thi đấu, ít nhất là có ý chỉ của chủ thần, lấy lợi ích ra dụ dỗ. Nhưng mà Kiếm Tiêu Dao có cái gì? Chỉ dựa vào sự hung ác uy hiếp sao? Người Bạch Nguyệt tộc nổi danh ăn mềm không ăn cứng. Lần này Đại Ma Vương Kiếm Tiêu Dao sợ là ăn phải trái đắng nghét rồi. Nếu như hai bên đánh nhau lượng bại câu thương, vậy không phải càng tốt sao? Đám người Vân Tịch Thần Sư mang theo tầm thái cười trên nỗi đau của người khác, đã không chờ đợi được nữa, muốn xem cảnh người Bạch Nguyệt tộc bị chọc giận. Quả nhiên, cái gì? Bạch Tiểu Tiểu quả nhiên là bị chọc giận. Giả tính bộc phát, đôi mắt trở nên lăng lệ nói, hóa ra các ngươi là cùng một bọn. Phi, cậu tặc, người nghĩ quá đơn giản đi. Trên viễn cổ chi kiều, ta đến ba chiêu cũng sẽ không nhường cho ngươi. Lâm Bắc Thần cười ha ha, ngươi sẽ đồng ý thôi. Bạch Tiểu Tiểu càng thêm phẫn nộ, chỉ bằng ba chữ đại ma vương của ngươi sao? Gì? Nếu như ngươi muốn xuất thủ, vậy chúng ta bây giờ? À, tiểu thư báo đang nổi giận đùng đùng, đột nhiên như bị sét đánh. Nàng vốn đang chuẩn bị lấy ra vũ khí độc môn của bản thân là đại bổng cốt màu trắng, nhưng là ngay giây tiếp theo, thân hình của nàng đột nhiên chấn động, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được nói, người, ngươi là? Nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, Lâm Bắc Thần nói, có thể nói chuyện riêng không? À, được, đương nhiên là được rồi. Tiểu tư báo đầy giã tính đột nhiên liền biến thành chú thỏ đen nuôi trong nhà, ngữ khí dịu dàng ngoan ngoãn, giống như biến thành một người khác nói: chúng ta đi nhà trọ, đúng, gian phòng của ta, người mau đi cùng ta. Dáng vẻ sợ kiếm tiểu rào sẽ chạy mất hiện hiện trên khuôn mặt vậy. Tiểu tiểu, người sao vậy? Điện hạ, người không nên vọng động như thế. Hỏng rồi, tiểu tử kia hạ chú lên người công chúa của chúng ta rồi. Bà chiến sĩ Bạch Nguyệt tộc lập tức vừa sợ vừa hoảng. Không sao đâu, ba vị trưởng lão, càng cứ yên tâm, ta cực kỳ tỉnh táo. Bạch Tiểu Tiểu gấp rút giải thích, chợt lại liên tục ngoắc Lâm Bắc Thần nói: nhanh, người đi theo ta. Lâm Bắc Thần mỉm cười, hướng về phía ba cường giả Bạch Nguyệt tộc, vẻ mặt ngơ ngác gật gật đầu, đi theo Bạch Tiểu Tiểu đi về phía trong sân. Vở kịch biến hóa như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng sợ ngây người. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiểu hắc mạch người tộc kia đột nhiên giống như biến thành một người khác vậy? Nhìn biểu hiện của nàng, dường như vô cùng thân thiết với kiếm tiểu sao. Trong sâu thẳm đôi mắt của phần tịch thần sư hiện ra một tia mờ mịt. Tất cả tư liệu liên quan tới những tuyển thủ tham gia giải thi đấu thân tuyển như kiếm tiểu sao, bạch tiểu tiểu, tất cả đại thần tộc khẳng định đều là điều tra rõ ràng. Trong đó có thế lực thần điện thường chủ thần. Đối với những tài liệu này, càng điều tra rõ ràng tỉ mỉ hơn. Nhưng mà trong tất cả tin tức, tuyệt đối không có chuyện kiếm tiểu giao cùng bạch tiểu tiểu có quen biết. Cho nên vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, chúng ta... Phan Đà Tình cẩn thận từng ly từng tí đi tới, yên lặng theo dõi diễn biến. Vân Tịch thần sư lại nói, hắn quyết định ở lại xem thử mọi chuyện rốt cuộc sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Hậu viện nhà trọ viễn cảnh, trong kho củi. Khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở chỗ này sao? Lâm Bắc Thần nhìn kho củi khô ráo đơn sơ, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, một chút thần thạch đem tới đều đã xài hết rồi, không có điểm tín ngưỡng, nên phải tìm một chỗ ở rẻ một chút. Lão trưởng quỹ nhà trọ viễn cảnh là người rất tốt, chỉ để chúng ta một khối thần thạch, cho phép chúng ta ở lại đây, còn cung cấp nước nóng, củi lửa, phát lương thực, thịt cùng chúng ta tự mình giải quyết. Bạch Tiểu Tiểu thuận miệng đáp. Sau đó, nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần nói: người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có món đồ kia? Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, trong tay đại ma vương kiếm tiêu dao, lấy ra mặt dây chuyền cốt nha kia, lễ vật mà nàng lúc trước đưa cho người trong lòng. Lâm Bắc Thần mỉm cười, cởi mặt nạ ra. Bạch Tiểu Tiểu ngẩn ngơ chợt vui mừng như điên, phi thẳng vào trong lòng Lâm Bắc Thần. Lâm lang. Lâm Bắc Thần chấm hỏi. Cách xưng hô này có chút quá quen thuộc đi. Trong thành những cô gái kia xưng hô với người mình thích đều là lang. Nếu như người không thích, vậy ta vẫn gọi người là đại ca đi. Bạch Tiểu Tiểu nằm trong lồng ngực Lâm Bắc Thần, bắt đầu uốn éo lại nói. Đại ca ca, người sao lại xuất hiện trong tòa thành này? Không lẽ người là vì ta mà đến, biết ta muốn tới nơi đây, cho nên đến sớm chờ đợi ta? Lâm Bắc Thần đầu trù xuống toan hỏi chấm. Tác giả tiểu thuyết mạng cũng không có khả năng tưởng tượng như ngươi. Trước tiên nói cho ta biết, người làm thế nào tới được đây? Lâm Bắc Thần đè bả vai của Bạch Tiểu Tiểu xuống, kéo nàng từ trong lồng ngực của mình ra, nói lảng sang chuyện khác. Ngươi không phải đang ở Bạch Nguyệt giới sao? Làm sao lại xuất hiện ở thần giới? Làm thế nào đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Bạch Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn hắn nói. Sau khi ngươi rời đi, trong bộ lạc phát sinh rất nhiều chuyện. Hóa ra từ khi Bắc Hải Đế Quốc hoàn thành nhiệm vụ, sau khi Lâm Bắc Thần cùng Bắc Hải Nhân Hoàng rời đi khỏi Bạch Nguyệt giới, kết quả sản xuất số lượng lớn, thực lực bộ lạc Bạch Nguyệt bắt đầu nhanh chóng tăng cường. Bạch Tiểu Tiểu rời khỏi Bạch Nguyệt giới, tiến về khư giới thánh địa. Trải qua muôn vàn tuyển chọn, vậy mà một tiếng hót kinh động lòng người. Đầu tiên là được khư giới thánh điện chọn trúng, trở thành thân huyền đệ tử của đại trưởng lão Thạch Bình Yên trên đại thánh điện. Đại trưởng lão đối với ta rất tốt, dùng hết các loại biện pháp giúp ta tăng thực lực lên, cuối cùng kích phát bạch màn vương huyết mạch trong cơ thể của ta, cũng trợ giúp ta luyện hóa, để cho ta thu được sức mạnh nhân vật thần thoại Bạch Man Vương trong truyền thuyết Bạch Quyệt giới của chúng ta. Nói đến đây, Bạch Tiểu Tiểu liền hiện ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Nàng rốt cuộc cũng đã trở thành người có thực lực có thể sánh vai cùng người trong lòng rồi. Sau khi nhận được thực lực cường đại này, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Bạch Tiểu Tiểu chính là nghĩ mọi biện pháp đi tìm Lâm Bắc Thần. Vì thế nàng nỗ lực thực hiện nó. Kết quả, nàng lén lén chui vào thánh điện, lợi dụng khư giới thánh điện thánh vật động thiên quan hư ban, xem bói vị trí mà Lâm Bắc Thần hạ xuống, không cẩn thận làm hỏng nó. Như vậy chính là gây ra họa lớn ngập trời. Anh ngờ về sau mọi chuyện xoay vần. Hóa ra thứ được cường giả khử giới coi như thánh vật, cho tới bây giờ cũng không dám tùy tiện sử dụng động thiên quan hư bản, vậy mà mang trên người một không gian lưu trữ kỳ dị. Trong đó lưu trữ bí ẩn, ngay cả khư giới chỉ chủ cũng không biết. Một chiếc lệnh bài thần bí cổ xưa, một đôi đại bồng cốt màu trắng, cùng một đoạn ảnh lưu niệm tàn khuyết không đầy đủ. Khư giới chỉ chủ dựa trên ảnh lưu niệm không trọn vẹn, giải thích ra một chút tin tức kinh thế hãi tục. Đại ca ca, người có thể đoán được nội dung hình ảnh kia không? Bạch Tiểu Tiểu chỉ ôm cánh tay Lâm Bắc Thần, tự hỏi, tự trả lời nói. Hóa ra tiền tổ thần khư giới ta, từng cùng đại hoang thần sóng vai chiến đấu, đã từng là một trong những thần linh trong tòa thành này. Những hình ảnh đó kể lại chính là một khoảng thời gian lịch sử, cách đây rất rất xa. Đại hoang thần đã đồng ý tiền tổ thần, sau này cho phép một vị tộc nhân khư giới đi vào tòa thành này, tham gia giải đấu thần tuyển. Nếu như có thể giành thắng lợi trong giải đấu này, thì có thể lấy lại được bảo vật mà tiên tổ thần lưu lại cho tộc nhân. Lâm Bắc Thần nghe xong rất kinh ngạc. Còn có chuyện như vậy ư? Dường như đây là một bất ngờ cực lớn.